Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Ai ôi, như thế bi tình. Canh 2. Dương Nicholas đệ nhất định luật. Tiện mèo ngẩn ngơ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái tên này há mồm liền ra. Dương Chân nhếch miệng, nhìn thấy lông gà siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống đất. Chỉ một ngón tay, điểm hướng bên trong một cái chỗ ngã ba. Nói ra, chính là cái này. Làm sao ngươi biết chính là cái này? Vạn nhất đi nhầm làm sao bây giờ? Tiện mèo hiển nhiên không quá tin tưởng Dương Chân. Dương Chân giận dữ, nói ra, ngươi có thể không tin bản tao thánh. Nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng khoa học lực lượng. Khoa học là cái quỷ gì? Tiện mèo một mặt mộng bức, chỉ vào cái kia rơi xuống đất lông gà nói ra. Bản tôn vừa rồi thấy được, cái này lông gà căn bản cũng không muốn đi bên này đi. Đó là bởi vì bên trong sơn động này có gió. Gió thổi đi ra, lông gà đương nhiên sẽ không hướng bên này đi. Dương Chân một mặt đắc ý, hỏi ngược lại. Dùng ngươi óc heo ngẫm lại, có gió thổi phồng lên sơn động, sẽ là tử lộ sao? Tiện mèo ai ôi một tiếng, con mắt lập tức sáng lên, còn có loại này thao tác. Đương nhiên, đây chính là vĩ đại Dương Nicholas đệ nhất định luật nói cho chúng ta biết. Phải tin tưởng khoa học lực lượng. Dương Chân dương dương đắc ý, tiện mèo giận dữ, bản tôn đây là kỳ lân đầu óc. Không phải đầu óc heo, hiện tại mới phản ứng được, cùng đầu óc heo có cái gì bất đồng? Dương Chân nhếch miệng, đi đầu một bước hướng về phía dưới đi đến. Trên đường đi, tiện mèo đều đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Làm tổ ba người nhìn thấy một cái to lớn vô cùng động quật. Sáng tỏ thông suốt thời điểm, tiện mèo lập tức hú lên quái dị. Móa nó, thật đúng là để cho ngươi đoán đúng. Nơi này lại chính là cổ tộc tổ địa. Dương Chân cũng là lấy làm kinh hãi. Trước mặt mênh mông thế giới dưới đất, phảng phất giống như ở bên ngoài một dạng, mà lại nơi này cũng không phải là băng thiên tuyết địa. Đã dần dần hòa tan thế giới một mảnh vui vẻ phồn vinh. Càng có một cỗ địa nhiệt khí lãng không ngừng từ dưới đất xuất hiện. Nghiễm nhiên một mảnh xanh tươi tốt thế giới dưới đất. Thậm chí so với phía trên còn muốn thích hợp ở lại. Cái này của tộc thánh nữ thật đúng là biết chọn địa phương. Lại có thể tìm tới như vậy một cái dưới đất thế giới. Thế nhưng là nơi này vì cái gì không có cái kia tượng băng? Dương Chân chần chờ mà hỏi. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị. Xoa xoa tay nói ra. Người bất kể hắn là cái gì tượng băng không tượng băng. Ngươi lại không ăn trộm nàng, nơi này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, không trộm đi, thật sự là xin lỗi chúng ta tân tân khổ khổ tìm tới nơi này. Không đúng, nơi này vì cái gì không có người? Dương Chân một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh, giàu như vậy tha một chỗ, thế mà một cái cổ tộc người đều không có, chuyện này vốn là lộ ra một cỗ nguy hiểm, tiện mèo cũng rất là buồn bực. Nhìn xem Dương Chân hỏi, chẳng lẽ đều là đi tham gia cái gì khai thiên rồi? Cái kia cũng không trở thành tất cả đều đi thôi. Tiện mèo cười lớn khằng khặc, nói ra, ngươi không hiểu rõ cổ tộc cái chủng tộc này. Bọn hắn đối với khai thiên nghi thức 10 phần coi trọng. Tất cả mọi người muốn tham gia, bao quát lão nhân cùng hài tử. Nếu như bọn hắn hiện tại ngay tại cử hành kia cái gì khai thiên nghi thức, nơi này khẳng định không ai. Còn chờ cái gì? Nhiều như vậy đồ tốt, muốn cái gì lấy cái gì a? Dương Chân kéo lại tiện mèo, một mặt nghiêm túc nói, làm người sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Tiện mèo bị Dương Chân bắt một cái lảo đảo, hồ nghi nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân yêu nghiêm trang nói, ít nhất phải cho cổ tộc chừa chút đồ vật. Lưu, lưu cái gì? Tiện mèo ngơ ngác nhìn Dương Chân. Tỉ như nói, cầm linh thực thời điểm, tuyệt đối không nên nhổ tận gốc. tối thiểu nhất muốn đem rễ cho bọn hắn lưu lại. Năm sau cũng tốt lại mọc ra ngoài a. Ngươi nói đúng, tiện mèo rất tán thành. Hai người chính thương lượng, vừa quay đầu lại tao gà không thấy. Tìm kiếm khắp nơi phía dưới. Cái này con bê vậy mà vượt lên trước một bước liền xông ra ngoài. Đối với một viên màu son trái cây chính là một trận loạn mổ. Móa nó, tao gà ngươi cái phung phí của trời hỗn đản. Dương Chân cùng tiện mèo chăm miệng một lời. Liếc nhau, vội vàng vọt xuống dưới. Chỉnh một chút một canh giờ. Chân gà mèo tiện tổ ba người mới hài lòng quay đầu nhìn xem rỗng tuếch cổ tộc tổ địa. Nhìn nhau phía dưới hắc hắc, cười quái dị. Ông, một tiếng kinh khủng vù vù truyền đến. Toàn bộ địa quật tựa hồ cũng là chấn động. Dương Chân biến sắc, kinh ngạc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Là bên kia, tiện mèo chỉ một ngón tay. Đi, ngoặc kép, băng cung quần bên cạnh. Một cỗ ngập trời sát khí phô thiên cái địa quét sạch toàn bộ địa quật. Tất cả mọi người là biến sắc. Không tốt, bọn này cổ tộc đến cùng đang làm cái gì? Hắc lão quỷ sắc mặt liên tục biến hóa. Nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo sát khí hãi nhiên nói ra. Sát khí khủng bố như thế. Một khi phóng thích ra. Tất nhiên sẽ đối ở đây rất nhiều tu sĩ tâm trí sinh ra cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Nói không chừng sẽ trực tiếp nhập ma. Thần Du Kỳ trở xuống tu sĩ. Mau chóng rời đi nơi này. Thượng Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nhưng mà cái này gầm lên giận dữ hay là đã chậm. Kinh khủng sát khí quét sạch ra. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ địa quật. Tính cả rất nhiều tu sĩ cùng nhau bao phủ trong đó. Liễu cung chủ cùng Mặc phong chủ thần sắc bỗng nhiên nhất biến. Hai người liếc nhau, nhao nhao xuất thủ, tại nguyên chỗ bố trí xuống một cái ngăn cách hết thảy khí tức cấm chế. Đem Mặc Tuyết Linh bọn người bảo hộ ở trong đó. Mặc Tuyết Linh sắc mặt tái nhợt, sắc mặt càng ngày càng là thống khổ. Gian nan nói ra. Cỗ sát khí kia lại có thể ăn mòn tâm trí. Nhanh, mau ngăn cản bọn hắn. Hắc lão quỷ gầm thét một tiếng. Hỗn trướng, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Nghe được hắc lão quỷ gầm thét. Ở đây tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía cái kia một đám cổ tộc người. Thần Du Kỳ trở xuống tu sĩ tất cả đều sắc mặt dữ tợn. Cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Hiển nhiên không chịu nổi sát khí xâm lấn. Hết sức thống khổ. Lâu dần, một khi sát khí xâm nhập thần trí. Ở đây thần Du Kỳ phía dưới tu sĩ bên trong. Tuyệt đại đa số đều sẽ biến thành hỗn hỗn độn độn. Cái xác không hồn đồng dạng người chết sống lại. Phổ thông tu sĩ, căn bản cũng không có khống chế sát khí phương pháp. Cùng cổ tộc người những này lợi dụng sát khí đến rèn thể người. Căn bản không đồng dạng. Tất cả mọi người hướng về kia tượng băng phóng đi. Muốn ngăn cản cổ tộc người tiếp tục mở trời. Nếu như những cái kia sát khí tất cả đều phóng thích ra. Đừng nói thần du phía dưới người. Chính là ở đây độ kiếp kỳ cường giả. Đều sẽ khó có thể chịu đựng. Cái kia cổ tộc lão giả hừ lạnh một tiếng. Sát khí là ta sáp tộc đặc hữu một loại pháp môn tu luyện. Lão phu đã từng thuyết phục qua các ngươi. Chỉ là các ngươi chấp mê bất ngộ. Vì chỉ là một cái băng cung quần. Đem rất nhiều tu sĩ tính mệnh đều không để vào mắt. Quái ai? Hắc lão quỷ cùng Thượng Nghiêu bọn người nghe vậy sắc mặt liên tục biến hóa. Nhìn xem những cái kia điên cuồng trùng kích tượng băng cấm chế. Nhưng Thủy Trung bị ngăn tại ba trượng có hơn rất nhiều tu sĩ. Trầm giọng nói ra, sáp tộc, lão phu mặc kệ các ngươi là cái gì tộc. Thượng tuyên bí tộc cũng tốt, thượng tuyên cổ tộc cũng được. Bây giờ rất nhiều tu sĩ còn tại trận. Các ngươi nhất định phải đình chỉ khai thiên. Lão giả cười ha ha. Liếc xéo lấy mọi người nói, đình chỉ khai thiên, si tâm vọng tưởng, đã các ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy liền tất cả đều chết ở chỗ này đi, bao quát các ngươi một chút độ kiếp kỳ này cường giả. Lão phu từng niệm tình các ngươi tu vi không dễ, ai nghĩ đến các ngươi một lòng tìm chết. Có một số việc không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể tiếp xúc. Các vị đạo hữu, theo lão phu phá cái này tượng băng cấm chế. Oanh, lại là một cỗ kinh khủng sát khí bạo phát đi ra. Sáp tộc đám người lạnh lùng nhìn xem đám người, trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng thần sắc trào phúng. Nhưng vào lúc này, tiểu băng muội bỗng nhiên chậm rãi đến, mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn chằm chằm những cái kia cuồng loạn rất nhiều tu sĩ. Quay người đối sáp tộc tộc lão nói ra, tộc lão, còn lại liền giao cho Nặc Vũ đi. Tộc lão ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, hai tay run run muốn đi vỗ tiểu băng muội bả vai, lại cố nhịn xuống, nghiêng đầu đi nói ra, hài tử, sáp tộc có lỗi với ngươi. Tiểu băng muội trên mặt lộ ra một tia băng thanh ngọc khiết dáng tươi cười, như rừng trúc mưa xuân, tinh khiết mà đột nhiên, đây là ta mệnh. Nói, tiểu băng muội chậm rãi quay người, mang theo quyết nhiên tư thái, hướng về tượng băng đi đến, trên thân bỗng dưng bộc phát ra vô số huyết khí, như phát khinh vũ, trong đó hai giọt nước mắt trong suốt vãi xuống đến, bồng bềnh rơi xuống đất, một tiếng phảng phất giống như không cốc băng nguyên bên trong nói truyền đến. Nếu có thể, ta không muốn chết. Thanh âm vừa ra, tất cả sáp tộc bên trong người cùng nhau toàn thân chấn động. Dương chân tại một cái trên đỉnh núi nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Quay đầu hỏi tiện mèo. Ai ôi, như thế bi tình, bọn hắn là muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.